Khủng bố sống lại, chương 865, nguy hiểm lâm môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phong cùng Lưu Phàm giờ phút này trực tiếp xâm nhập thượng thông cao ốc, bọn hắn giờ phút này đã triệt để xác nhận, Dương Gian đích thật là xảy ra vấn đề, mà lại là phi thường vấn đề nghiêm trọng, liền người cũng không có cách nào xuất hiện, thậm chí có khả năng xác suất lớn đã chết, đã như vậy bọn hắn không sẽ bỏ qua cái này cái cơ hội, nhất định phải thừa dịp cái này cái cơ hội lấy đi Dương Gian trong tay mấy món linh dị vật phẩm. Nếu như hắn còn chưa chết hẳn, cái kia lại tiễn hắn một đoạn. Tóm lại, đều đã dạng này, chuyến này không thể đi không được gì. Còn muốn cẩn thận Dương Gian còn lại mấy vị đồng đội, bọn hắn hẳn là cũng tại Đại Xương thành phố. Hứa Phong nhắc nhở một câu. Tới, giết chính là, ta liền sợ bọn họ không tới. Lưu Phàm thanh âm khàn giọng mà cứng nhắc, tựa hồ muốn nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trương Hoa cái này thời gian lại cắn răng một cái cản tại hai người kia trước mặt, đồng thời nhổ thương lấy đối với. Ta khuyên các ngươi hiện tại đình chỉ loại hành vi này, nếu không ta sẽ nổ súng. Hứa Phong nhìn thoáng qua, cái kia tựa như thây khô gương mặt có chút co rúm một cái, thanh âm băng lãnh từng đạo. Dám mở thương, ta muốn cả tòa nhà người chôn cùng, ngươi biết chúng ta là làm được, cũng làm được, vừa rồi Phùng Toàn, Trương Hàn chúng ta đã xử lý, cái kia Đồng Thiến chết hay không ta không biết, nhưng là hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Trương Hoa nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mặc dù hắn đoán được trước đó cưỡi máy bay trực thăng rời đi Đồng Thiến khả năng gặp phải bất trắc, nhưng là như vậy lời nói từ cái này Hứa Phong trong miệng nói ra vẫn là để người cảm thấy thấy lạnh cả người. Hứa Phong đi tới Trương Hoa trước mặt, duỗi tay nắm chặt trong tay hắn cái kia thanh thương. Sở dĩ, ngươi là muốn cá chết lưới rách, vẫn là ngoan ngoãn phối hợp chúng ta hành động đâu. Trương Hoa sắc mặt biến hóa bất định. Hắn không có khả năng đi phối hợp hai cái này tội phạm, thân phận của hắn cùng lập trường là kiên quyết không cho phép, nhưng là hắn cũng không thể cầm nhà này cao ốc mạng người nói đùa. Vạn nhất chọc giận những người này, nói không chừng bọn hắn thật sẽ làm loại chuyện này. Nghĩ tới đây, trong tay hắn nắm chắc thương không khỏi buông lỏng xuống. Người thông minh, ta liền thích ngươi dạng này. Hứa Phong dễ như trở bàn tay lấy xuống Trương Hoa trong tay thương. Nhưng là người thông minh bình thường là sống không được lâu đâu, sở dĩ còn xin ngươi đi chết đi. Sau một khắc, ẩm, một tiếng súng vang, trúng đích não môn. Trương Hoa thân thể run lên, cả người mới ngã xuống trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe đầy đất. A, có tiếng thét chói tai từ đại sảnh phụ cận truyền đến, kia cũng là thượng thông trong cao ốc nhân viên, có nam có nữ, tràng diện lập tức hoảng loạn. Trương đội, vừa rồi nhân viên an ninh kia thấy này đỏ ngầu cả mắt, sau đó không nói hai lời nhanh chóng tránh tại một cây trụ đằng sau, nhổ thương xạ kích. Người an ninh này thương pháp rất chuẩn, nhận qua chuyên môn huấn luyện, Hứa Phong liên tiếp bên trong thương, thân thể của hắn lảo đảo, thế nhưng lại không có chuyện. Không biết sống chết, Hứa Phong quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt băng lãnh chết lặng, không tình cảm chút nào. Sau một khắc, người an ninh này toàn thân cứng đờ, toàn bộ ổn định ở nguyên địa không nhúc nhích. Thân thể quỷ dị bóp méo một cái. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân xương cốt liên tiếp đứt gãy, sau đó máu tươi từ trong miệng tràn ra, vô lực mới ngã xuống trên mặt đất. Đối phó người bình thường cần phải vận dụng linh dị lực lượng sao? Lưu Phàm nói, Hứa Phong nói, không giết mấy người, chưa hết giận, ngươi là không biết lúc trước Dương Gian là làm sao kém chút hố chết ta. Bắt mấy người đến hỏi một chút, nhìn xem Dương Gian đến cùng ở đâu, đây là Dương Gian công ty, khẳng định có người cùng hắn quan hệ thân mật. Lưu Phàm cũng không nói nhiều dò xét một vòng, tùy tiện liền đuổi kịp một cái nhân viên hỏi thăm tình huống. Hắn biết được toàn bộ trong công ty cùng Dương Gian quan hệ tương đối thân mật có 5 người. Trương Vĩ, Giang Diễm, Trương Lệ Cầm, Vương Bân, còn có vừa rồi cái kia chết đi Trương Hoa. Đồng thời cũng biết Dương Gian phòng làm việc liền ở đây thượng thông cao ốc lầu cao nhất. Sở dĩ hai người không có dừng lại trực tiếp tiến về tầng cao nhất. Nhưng là khi hai người đi vào tầng cao nhất thời gian, lại vồ hụt, Dương Gian trong văn phòng không có một ai, tựa hồ đã sớm biết bọn hắn sẽ đến đồng dạng, đã trước giờ chạy trốn. Từng cái toàn bộ đều chạy trốn. Liền xem như dưới lầu báo tin cũng không có khả năng có như thế nhanh phản ứng, xem ra Đồng Thiến không có chết, hắn tại chúng ta rời đi về sau liền đã gọi điện thoại thông chi. Hứa Phong trong phòng làm việc tuần tra, cuối cùng ánh mắt ngừng lưu tại sát vách an toàn phòng trước của phòng. Đây cũng là một gian an toàn phòng. Mở ra nhìn xem, Lưu Phàm nói, Hứa Phong bất động thanh sắc nhưng là trước mắt cửa phòng cũng đã tại xoay khúc biến hình, tựa hồ tại bị một cỗ nhìn không thấy linh dị lực lượng vặn vẹo lên, rất nhanh liền xuất hiện ở tổn hại, cuối cùng bịch một tiếng, cửa phòng sụp đổ. Hoàng kim chất liệu an toàn phòng, là có chút xa xỉ, bất quá vẫn là ngăn không được ta. Quỷ ôm người trừ linh dị lực lượng ảnh hưởng bên ngoài, lệ quỷ bản thân cũng có được khó thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, có thể ngang ngược phá hủy an toàn phòng môn. Gian phòng không lớn. Hai người quét nhìn thoáng qua, chỉ phát hiện hai dạng đồ vật. Một ngụm làm bằng gỗ quan tài, một mặt bị miếng vải đen che đậy tấm gương. Kia là một kiện linh dị vật, quan tài không phải, nhưng là ta có thể cảm giác được bên trong rất không tầm thường, khả năng giam giữ lấy một con quỷ, cũng có khả năng nằm ở bên trong là dương gian. Lưu Phàm phán đoán một chút tình huống, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hứa Phong sải bước đi đi qua, trực tiếp xốc lên cái kia miệng chất gỗ quan tài. Lúc này một cỗ thối giữa thi xú vị đập vào mặt. Bên trong âm lãnh, hắc ám, nhưng y nguyên có thể trông thấy trong quan tài nằm một bộ toàn thân mọc da lông đen quái dị thi thể. Thi thể này có nhiều chỗ thối rữa nghiêm trọng, có nhiều chỗ lại không có chút nào thối rữa dấu hiệu, bảo tồn hoàn hảo. Hứa Phong cau mày quan sát một cái, lúc này hướng lui về phía sau mấy bước. Thế nào, là một con quỷ, không biết nguyên nhân gì lâm vào chết máy trạng thái, tạm thời không có linh dị phản ứng, cần mang đi sao? Thứ không xác định cũng không cần đụng, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên cùng nguy hiểm, mang đi cái gương này, sau đó đi cái kia quan giang tiểu khu nhìn xem, vừa rồi ta đã hỏi rõ ràng, dương gian liền ở tại quan giang tiểu khu, nếu như hắn không ở công ty, liền nhất định ở nhà, đi nhà hắn nhất định có thể thu hoạch càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phàm vác quỷ kính, cũng không có đi động hiếu kỳ xốc lên cái kia miếng vải đen, lập tức quay người liền rời đi. Hứa Phong nhẹ gật đầu lập tức thay đổi vị trí. Trước khi đi hắn quay đầu nhìn một chút cái kia miệng chất gỗ quan tài, trong lòng mơ hồ rất bất an. Bởi vì vừa rồi không biết có phải hay không là ảo giác, hắn phát hiện cái kia dài mãn thi thể thối rữa địa phương đang chậm rãi khép lại, mà không phải tại tiếp tục gia tốc thối rữa. Một khi thối rữa địa phương toàn bộ khép lại hoàn tất, cái kia trong quan tài đồ vật nhất định sẽ chạy đến. Bất quá chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì. Cùng lúc đó, quan giang tiểu khu bên trong. Số 2 an toàn trong phòng đã tụ tập không ít người. Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn, còn có Trương Lệ Cầm, Trần Thục Mỹ, cùng Trương Hàn người nhà, phụ thân của Trương Vĩ, Trương Hiền Quý, còn có cái khác một chút tị nạn người. Đồng Thiến vừa rồi đã rất rõ ràng, có một cái gọi là Hứa Phong còn có Lưu Phàm người ngự quỷ đi tới Đại Xương thành phố, bọn hắn xử lý Phùng Toàn, Trương Hàn, hiện tại chính tại Thượng Thông Cao Ốc, nói là muốn tìm đội trưởng. Lý Dương trong tay gắt gao cầm vệ tinh định vị điện thoại, hắn ngồi tại an toàn trong phòng ghế sofa bên trên, ánh mắt rất âm trầm. Mà lại hiện tại Đồng Thiến bị thương, không có hành động gì năng lực, tạm thời đuổi không trở lại, hắn để chúng ta làm tốt đề phòng chuẩn bị. Hoàng Tử Nhã cau mày, thần sắc ngưng trọng. Đồng Thiến lợi hại như vậy một người vậy mà đều thụ thương rồi. Phùng Toàn, Trương Hàn thật đã chết rồi sao? Sự tình làm sao lập tức trở nên nghiêm trọng như vậy? Đối phó đến có chuẩn bị, từng cái đánh tan, lấy nhiều thắng ít, thất bại cũng rất bình thường. Lý Dương là nói, hiện tại Đồng Thiến muốn ta xử lý tiếp xuống cục diện. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, Dương Gian không phải là Đồng Thiến quản sự, Đồng Thiến không phải là Phùng Toàn quản sự, Phùng Toàn không phải là Trương Hàn quản sự, cuối cùng mới đến phiên hắn, kết quả chuyến này mấy cái trong đội ngũ tương đối có phân lượng người toàn cắm, để hắn người mới này không thể không bắt đầu đương ra làm chủ lên. Ngươi có kế hoạch gì? Hoàng Tử Nhã nói. Nàng cũng không e ngại, dù sao nàng cũng là từ căn cứ huấn luyện quỷ sai sự kiện bên trong người còn sống sót, cái kia thời gian nàng cũng dám liều, sở dĩ hiện tại cũng giống như vậy. Không biết, Lý Dương trầm mặc, hắn không có kinh nghiệm phương diện này, cũng không biết xử lý như thế nào loại chuyện này. Trốn ở chỗ này khẳng định là không được. Một bên Hùng Văn Văn tùy tiện nói, bị tìm tới nhất định phải chết, muốn bị người khác tận diệt, tốt nhất vẫn là ra ngoài, chọn rõ địa điểm cùng bọn hắn liều mạng. Đừng nói lung tung. Một bên Trần Thục Mỹ gấp vội vàng che miệng của hắn. Hùng Văn Văn dãy ra nói. Mẹ, ta nói là sự thật, chúng ta đi ra, các ngươi mới có thể an toàn. Nơi này như thế ẩn nấp bọn hắn tìm không thấy. Trần Thục Mỹ an ủi nói, nàng không muốn Hùng Văn Văn ra ngoài liều mạng, bởi vì thực tại là quá nguy hiểm. Cái này thời gian Dương Gian tại liền tốt. Sau đó nàng vừa khát nhìn Dương Gian xuất hiện, có thể xử lý loại tình huống này. Lý Dương ánh mắt giật giật. Thực tế bên trên, vừa rồi Đồng Thiến trò chuyện cũng đã nói Dương Gian vị trí. Dương Gian hiện tại liền tại số 1 an toàn trong phòng xử lý tự thân lệ quỷ khôi phục tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hắn vừa rồi liên tục gọi mấy điện thoại, kết quả nhưng không có người tiếp. Cái này thuyết minh cái gì đã là rõ ràng. Thực tế bên trên chúng ta cũng không phải là một điểm phần thắng đều không có, đừng quên, chúng ta bên này còn có một cái quỷ đồng. Lý Dương đè ép thanh âm nói. Quỷ đồng tại đội trưởng đồng học Vương San San bên kia, nếu như có thể phối hợp cùng một chỗ, ba người chúng ta người thêm lên quỷ đồng, động thủ xử lý trước một người lời nói tình thế liền có thể nghịch chuyển, đồng thiến đem vừa rồi hai người tình báo tư liệu đều nói cho ta biết, Hứa Phong trước Tiểu Xuân thành phố người phụ trách, danh hiệu quỷ ôm người, cái kia Lưu Phàm có thể sử dụng lệ quỷ hô tên người chữ, nếu như quay đầu hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ cái đó ra bọn hắn còn có một cỗ cũ kỹ xe taxi. Cái kia hẳn là một kiện linh dị vật phẩm, chỉ cần cẩn thận không bị xe đụng vào, chúng ta vẫn là có cơ hội. Đã có phần thắng, vậy liền ra ngoài cho Phùng Toàn cùng Trương Hàn báo thù, không muốn bởi vì đội trưởng không tại chúng ta liền một chút sự tình đều không làm được. Hoàng tử Nhã đứng lên, nàng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra quả quyết chi sắc. Nhấc tay đồng ý, dám ức hiếp gấu cha, để bọn hắn có đến mà không có về. Hùng Văn Văn cũng là khí thế hùng hổ nói. Lý Dương thấy này cũng nói. Đã như vậy cái kia liền đem bọn hắn cản tại quan giang tiểu khu bên ngoài, những người khác tránh tại an toàn trong phòng, chờ chúng ta sự tình xong xuôi trở ra. Ba người ăn nhịp với nhau, cùng chung mối thù, quyết định vì những người khác báo thù. Giờ phút này Trần Thục Mỹ liền xem như quan tâm Hùng Văn Văn, lại làm sao phản đối cũng vô dụng, bởi vì địch nhân đã đánh tới cửa. Không xử lý tất cả mọi người đều sẽ có nguy hiểm. Cách chương.